Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, chất biến âm dương nhị khí. Vương Bình suy đoán tự mình bây giờ thực lực hẳn là đạt tới đạo hạnh ngàn năm. Chất biến hạo nhiên chính khí, trở thành xưng vương tồn tại, bất quá cùng cái khác xưng chủ tồn tại hoàn toàn khác biệt. Vương Bình có được âm dương nhị khí, người khác chỉ là âm dương thứ nhất. Chợt, vừa mới phát xong Chunibyo, Vương Bình thu hồi cốt linh lãnh hỏa, nhìn về phía hệ thống bảng, muốn nghiệm chứng thực lực mình suy đoán. Đồng thời khác, Vương Bình hai con người lấp lóe hiếu kỳ, không biết rõ hệ thống lần thứ ba thăng cấp về sau, trừ để cho ta phản tổ có được âm dương nhị khí, còn có cái gì đây? Túc chủ, Vương Bình tuổi tác 25, cộng 1, đạo hạnh, vương âm dương nhị khí chất biến 10%, cộng, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, bạch trạch thần ngọc, trảm thần diệt ma trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, cửu tự chân ngôn, điểm thuộc tính, 10.000 điểm không gian chữ vật, 140 lập phương, cộng, quả nhiên xưng vương. Vương Bình lực chú ý tập trung tại đạo hạnh chuyên mục bên trên, liên tục xác nhận nói đi chuyên mục không có cái gì. Cộng, Vương Bình dưới ánh mặt trời rời nhìn về phía cái kia mới tăng ra mục âm dương nhị khí chất biến. Cứ việc Vương Bình mới xưng vương, lại không phải đối xứng vương tỉnh tỉnh hiểu. Lúc trước lão cha Vương Quyền từng cho Vương Bình phổ cập khoa học qua xưng vương thường thức. Vương Bình đối với chất biến hai chữ cũng không lạ lẫm. Âm dương nhị khí chất biến, hẳn là cùng tà dị chất biến âm khí, đuổi quỷ cao thủ chất biến hạo nhiên chính khí đồng dạng. Vương Bình nâng cằm lên, phỏng đoán tự nói, vừa nghĩ tới thật sự là như thế. Vương Bình lập tức kích động, lão cha Vương Quyền thế nhưng là chính miệng nói qua a. Chất biến hạo nhiên chính khí, âm khí, cùng đạo hạnh tu luyện nhìn như, nhưng lại không đồng dạng. Cái trước muốn đơn giản nhiều, chỉ cần ngồi xếp bằng tu luyện là được. Có thời điểm có đan dược, tài nguyên hỗ trợ, còn có thể tăng tốc đạo hạnh tu luyện. Cái sau liền khác biệt, tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Thân thể con người là âm khí, hạo nhiên chính khí sinh ra chỗ căn bản. Muốn sinh ra chất biến hạo nhiên chính khí, dương khí, trên thực tế chính là cải biến thể chất, đạt tới có thể sinh ra chất biến hạo nhiên chính khí. Âm khí, mà thay đổi thể chất, kỳ thật chính là nghiền ép thân thể con người tiềm năng. Kích phát ra thân thể con người tiềm năng, đây là trước đây lão cha Vương Quyền nói với Vương Bình. Lời nói giới thiệu xưng vương tồn tại như thế nào tu luyện. Đồng thời, lão cha Vương Quyền còn cho Vương Bình nâng một cái rất đơn giản ví dụ. Bầu biết rõ đi, hắn được xưng là phi nhân, chỉ vì hắn chạy ra thường nhân gần như không có khả năng hoàn thành tốc độ. Còn có flap các loại kiện tướng thể dục thể thao, những người này kỳ thật chính là thường thấy, nhất thân thể con người tiềm năng kích phát. Bọn hắn kích phát thân thể con người tiềm ẩn lực lượng, nhường tự thân thể chất viễn siêu thường nhân, chạy ra người bình thường kỷ lục thế giới. Vận động viên vất vả, con trai người Baidu liền biết rõ, mỗi ngày mỗi đêm luyện tập, có thời điểm luyện tập xuất sai lầm, liền sẽ in dấu xuống tổn thương bệnh, từ đó xuất ngũ, dừng bước tại nguyên chỗ, có thời điểm còn có thể lui bước. Người bình thường kích phát thân thể con người tiềm năng cũng gặp nguy hiểm, cao thủ, tà dị chất biến hạo nhiên chính khí, âm khí cũng gặp nguy hiểm, thậm chí càng thêm nguy hiểm nhiều, một cái không tốt nhất định phải chết. Đối với lão cha Vương Quyền lời nói, Vương Bình một mực ghi nhớ trong lòng. Theo Vương Bình, xưng chủ tồn tại là chân chính tại kề cận cái chết điên cuồng muốn xong military boxing, lại đánh ra ngũ hành quyền, đang đánh ra thái cực. Tóm lại chính là phạm sai lầm một bước chính là chết. Không chết cũng phải tàn. Lão cha theo ngươi nói như vậy, Xưng Vương tồn tại rất dễ dàng chết. Kia thời điểm Vương Bình ra ngoài hiếu kỳ hỏi thăm, Vương Quyền gật gật đầu, đáp lại Vương Bình, đó là đương nhiên, ngươi cho rằng cổ lão âm khí bộc phát đất là cái gì thế lực sẽ thường xuyên giao thế. Cơ hồ không có cái nào quốc gia dám nói trường tồn vĩnh hằng, mà lại một cái quốc gia nhiều lắm là liền một cái vương. Tối đa cũng liền hai ba cái. Lớn nhất nguyên nhân chính là Xưng Vương tồn tại chất biến quá trình. Bên trong xảy ra sự cố, dẫn đến cái chết, coi như không chết ôm lấy tính mệnh, tu vi cũng dừng bước không tiến. Từ đây vô duyên càng đỉnh cao hơn, có khả năng còn có thể in dấu xuống thể chất bệnh căn, dẫn đến rút lui đạo hạnh. Dù sao thể chất vốn là chất biến chỗ căn bản, cổ lão âm khí bộc phát so đuổi quỷ giới càng thêm. Thờ phụng mạnh được yếu thua, mỗi cái vương đều muốn leo lên càng đỉnh cao hơn, đạt được vô địch lực lượng. Nhưng là, leo lên đỉnh cao nào có dễ dàng như vậy? Liền cùng leo lên Everest, người càng cao vượt thiếu dưỡng, vượt dốc đứng càng nguy hiểm. Cơ hồ mỗi một đoạn thời gian, cổ lão âm khí bộc phát liền sẽ có vương tu luyện ra sai vẫn lạc. Một ngày vương chết, chết đi vương che chở, quốc gia tự nhiên là diệt vong. Cho nên có chút quốc gia muốn trường tồn, nhất định phải chính là vương tại chất biến trước, sẽ đi bồi dưỡng đời sau. Bồi dưỡng được một cái đời sau Xưng Vương, sau đó tại lựa chọn chất biến đột phá. Đương nhiên, thường thường bọn hắn đợi không được bồi dưỡng được đến, tự mình lựa chọn chất biến đột phá, vẫn lạc chính là nước mất nhà tan. Ngươi xem đuổi quỷ giới có phải hay không không gặp được bất kỳ một cái nào Xưng Vương lão gia hỏa, không có gì ngoài là muốn tọa trấn cổ lão dương khí bộc phát địa ngoại. Còn có một điểm nguyên nhân, đó chính là bọn họ cũng tại tích xúc, làm ra vạn toàn chuẩn bị đi chất biến đột phá, xác thực bảo an toàn bộ. Càng là đến cấp bậc kia, càng là tiếc mệnh a. Bất quá cũng có một chút Xưng Vương tồn tại sợ chết. Bọn hắn tại đạt tới Xưng Vương sau không tuyển chọn chất biến đột phá, đình chỉ ở bên kia làm cái cao cao tại thượng xưng chủ tồn tại. Loại người này rất ít, nhưng xác thực tồn tại. Đối mặt lão cha Vương Quyền lời nói, Vương Bình chính là nghĩ đến một người, Cát gia lão tổ tông Cát Xuân Thu. Giống như Cát gia lão tổ tông rất nhiều năm chưa từng tiến thêm, dẫn đến thọ nguyên gần, lúc này mới bí qua hóa liều đi Hoàng Tuyền Minh Hà thu hoạch được Hoàng Tuyền Thủy. Vương Quyền lắc đầu, ngữ khí mang theo tôn kính, cung kính nói, không, con trai, Cát gia lão tổ tông hắn đúng là đình chỉ đi chất biến hạo nhiên chính khí. Cũng không phải là hắn sợ chết, hắn là lựa chọn che chở. Hắn không tuyển chọn đột phá, là thủ hộ Cát gia, che chở Cát gia hưng thịnh. Một cái gia tộc cường đại nhất định cần phải có Xưng Vương tồn tại tọa trấn, Cát gia lão tổ tông là Cát gia, cam nguyện ngưng lại, cứ như vậy hắn liền sẽ không có chất biến hạo nhiên chính khí nguy hiểm. Hắn dùng tự mình cả đời thủ hộ Cát gia, chỉ có đến thọ nguyên gần thời điểm, hắn mới có thể lựa chọn đi chất biến hạo nhiên chính khí, dùng cái này duyên thọ. Thế nhưng là, Xưng Vương tồn tại không phải mỗi cá nhân đều có thể chất biến xong hạo nhiên chính khí. Gặp được đằng sau càng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong quá cao, mà lại, Cát gia lão tổ tông quá già, lấy loại kia trạng thái đi chất biến hạo nhiên chính khí, đi theo chết không có gì khác biệt. Cùng lúc nào đi liều chết, không bằng đi thu hoạch Hoàng Tuyền Thủy, cả hai tỷ lệ tử vong mặc dù không sai biệt lắm. Bất quá Hoàng Tuyền Thủy công hiệu thần kỳ, cho dù Cát gia lão tổ tông không cần cũng có thể cho tộc nhân sử dụng. Bồi dưỡng cái kiệt xuất nhân kiệt, Cát gia lão tổ tông là vĩ đại, đáng giá nhóm chúng ta tôn kính địa. dù là đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, thọ nguyên gần, hắn vẫn như cũ tâm hệ Cát gia. Hồi tưởng lại lão cha Vương Quyền tự nhủ lời nói, Vương Bình càng thêm biết rõ chất biến hạo nhiên chính khí. Âm khí nguy hiểm, hiện tại, hệ thống thêm ra chất biến âm dương nhị khí thanh thuộc tính mục. Đổi một câu nói, Vương Bình căn bản không cần cân nhắc nguy hiểm, chỉ cần điểm một điểm điểm thuộc tính liền chất biến âm dương nhị khí. Nhìn chung toàn bộ thế giới, cổ lão âm khí bộc phát địa, chỉ có Vương Bình có thể như thế an toàn đi chất biến hạo nhiên chính khí. Dương khí, trong lúc nhất thời, Vương Bình làm sao không kích động, trên mặt tràn ngập hưng phấn, thử một lần chất biến âm dương nhị khí. Vương Bình tự nói, điểm hướng chất biến âm dương nhị khí dấu cộng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.